Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 420, lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này hoàng đế bị mất mặt, còn bên tộc Khiết Đan. Sau khi nhận được thi thể của gia luật Quang Minh, toàn bộ tộc Khiết Đan gần như phát điên hết cả lên. Thần của quân Khiết Đan bị giết, sao tộc Khiết Đan có thể không tức giận cho được? Tộc Khiết Đan vốn dĩ đã tổn thất nặng nề khi đánh thua trận. Cộng thêm đại quân mười mấy vạn đều chết hết. Nhưng vì có đống vàng bạc do hoàng đế đưa nên bọn họ khôi phục được một chút. Hơn nữa, sự hèn nhát của Tống Chiết khiến tộc Khiết Đan cảm thấy đại triệu mềm yếu dễ ức hiếp. Lúc này, trên triều đình Khiết Đan chia ra làm hai phe. Một phe là võ tướng Tán Thành tiếp tục tấn công về phía đông, tiêu diệt đại triệu. Phe còn lại là Văn Thân không muốn đánh giặc. Hai phe đang ồn ào đau cả đầu. Chu Đồng, đám văn thần các ngươi biết cái gì? Nếu lúc này không tấn công đại triệu thì khi nào mới tấn công đại triệu? Với sự mềm yếu của hoàng đế và quân đội đại triệu, thì việc tiêu diệt đại triệu là dễ như trở bàn tay. Lúc này, bên phe võ tướng, đệ đệ của gia luật Quang Minh là gia luật Quang Lộc giận dữ nói với tên cầm đầu đám văn thần đứng đối diện. Hắn ta khoảng hơn 30 tuổi, dáng người cường tráng, trên người lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Hắn ta thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với ca ca hắn ta là gia luật Quang Minh. Gia luật Quang Minh có thể được coi là thần của quân Khiết Đan, đều do gia luật Quang Minh nổi tiếng sớm hơn đệ đệ. Nói đúng ra thì đệ đệ gia luật Quang Lộc của hắn ta, dù là ở mưu kế hay là ở binh pháp, thậm chí là vũ lực, đều mạnh hơn hắn ta vài phần. Nếu không phải vì danh tiếng của gia luật Quang Minh hoàn toàn che đậy gia luật Quang Lộc thì gia luật Quang Lộc đã trở thành vị thần đứng đầu của quân Khiết Đan rồi. Người bị gia luật Quang Lộc quát là một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi, đứng đầu văn thần, trên người có vài phần uy nghiêm. Nghe gia luật Quang Lộc quát mình, ông ta chỉ lạnh nhạt liếc một cái, lạnh lùng nói, gia luật Quang Lộc, có phải là ngươi suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không? Thằng nhãi Tống Chiết đúng là dễ bị ức hiếp, nhưng ngươi đừng quên ca ca ngươi là chết như thế nào. Ngươi cũng đừng quên hiện nay đại triệu còn có Tĩnh Biên Hầu Giang Siêu. Đúng là ngươi mạnh hơn ca ca ngươi vài phần, không phải là bổn quan coi thường ngươi. Nhưng sự thật là khi ngươi đụng phải Giang Siêu, ngươi cũng sẽ đánh thua thôi. Kẻ địch hiện nay của tộc Khiết Đan chúng ta không phải là đại triệu, mà là tộc nữ chân mới vừa quật khởi và những tên trên thảo nguyên kia. Bọn họ đáng sợ hơn đại triệu nhiều. Nếu không nhân lúc còn sớm đi giải quyết bọn họ thì người tiêu diệt chúng ta sẽ chẳng phải là đại triệu, mà chính là bọn họ. Vậy nên, gia luật Quang Lộc, người đừng vì lòng riêng của mình mà mang tộc Khiết Đan ta đi lên một con đường không có lối về. Chu Đồng mỉa mai gia luật Quang Lộc một trận. Nghe vậy, trên mặt gia luật Quang Lộc tràn đầy vẻ không phục, hừ lạnh nói, Chu Đồng, tộc nữ chân và đám người thảo nguyên kia đúng là một mối đe dọa. Có điều, ta cảm thấy chờ khi tiêu diệt đại triệu xong, quốc lực chúng ta sẽ tăng mạnh, khi ấy lại đi tiêu diệt bọn họ cũng dễ thôi. Về phần Giang Siêu, tuy rằng hắn mạnh mẽ dũng cảm, nhưng hắn cũng chỉ là thần tử của đại triệu. Đừng quên năm xưa Tĩnh Biên Hầu Giang Lâm cũng uy phong không kém, nhưng đến cuối cùng cũng bị chúng ta dùng kế dế tê chết. Cách chương